mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Đường Tam vs Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhìn Diệp Chi Thu, lại nhìn Đường Tam, nghe được muốn luận bàn, ngược lại lộ ra hưng phấn tâm tình, tiện tay đem đồng phục để qua một bên, nói, tốt lắm, ta thích nhất so tài, yên tâm, ta lát nữa sẽ hạ thủ lưu tình. Tiểu Vũ nhìn xem Đường Tam, vui vẻ nói, Đường Tam trên mặt có chút bất đắc dĩ, cảm giác chính mình tâm thật mệt, như vậy một cái tiểu thí hài, còn muốn đối với mình hạ thủ lưu tình, Bao Cát đại quyền đầu ngươi gặp qua sao? Tính toán, chờ sau đó chính mình hạ thủ vẫn là điểm nhẹ a. Cái khác thương đến nàng liền tốt, Đường Tam ở trong lòng âm thầm suy xét. Hai người đi đến trong lối đi nhỏ ở giữa đứng vững phía sau. Bắt đầu lẫn nhau giới thiệu. Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Xin chỉ giáo, Đường Tam bày ra trong tay Lam Ngân Thảo nói. Cái gì? Lam Ngân Thảo, vẫn là tiên thiên mãn hồn lực. Vương Thánh đám người một tràng thốt lên, trợn mắt hốc mồm. Tiên thiên mãn hồn lực chính xác lợi hại. Nhưng Lam Ngân Thảo loại này võ hồn thật có thể dùng để chiến đấu sao? Cái này gọi Đường Tam tiểu tử thật phối hợp chúng ta thất xá số 2 chiến lực xưng hô thế này. Vương Thánh một đám người có chút ngờ vực nhìn xem hắn. Tiểu Vũ nhìn xem trong tay Đường Tam Lam Ngân Thảo, hơi cảm thấy mấy phần thú vị. Cái này không phải mình trước đây thường ăn cỏ non thảo sao? Tiểu Vũ cười cười, mắt to mê thành nguyệt nha. Vậy ngươi nhưng đến cẩn thận a. Ta võ hồn là nhu cốt thỏ, đồ ăn liền là Lam Ngân Thảo. Hơn nữa ta cũng là tiên thiên mãn hồn lực u tương đương. Tiểu Vũ đối Đường Tam nháy nháy mắt. Vương Thánh đám người lại là giật nảy cả mình. Tình huống như thế nào? Lại một cái tiên thiên mãn hồn lực. Hiện tại tiên thiên mãn hồn lực không đáng giá như vậy sao? Bọn hắn không khỏi nhìn một chút Diệp Chi Thu. Vị này từ đầu đến cuối một mực không có chút rung động nào, lão đại mới sẽ không cũng là tiên thiên mãn hồn lực a. Trên hành lang, Tiểu Vũ hai chân hơi cong, hai tay nắm quyền, một mực phía trước lấy công, một mực phía sau lấy thủ. Nàng đã bày xong tư thế, bất quá nàng nhìn thấy Đường Tam vẫn là một bức không hề gì tùy ý đứng đấy. Không môn mở ra thời điểm, giảo hoạt cười cười, a, dám xem thường ta. Tiểu Vũ yếu đuối tinh tế đùi phải khẽ dậm chân mặt đất, nhỏ nhắn thân thể giống như là gắn lò xo, thẳng đến Đường Tam phóng đi. Một cái nháy mắt liền đã đi tới Đường Tam mặt phía trước, tốc độ nhanh dọa Đường Tam một cái cơ linh, làm Đường Tam phản ứng lại cô nàng này khó đối phó thời điểm đã mất tiên cơ, ở vào bị động. Tiểu Vũ chân trái chống đất, đùi phải đã cong lên, mũi chân nháy mắt bắn ra, mang theo tiếng gió vun vút, thẳng đến Đường Tam má phải. Một cước này lực lượng cùng tốc độ ở giữa đều. Nếu là đạp thực, Đường Tam thiếu nói cũng đến rơi mấy cái răng. Bất đắc dĩ, Đường Tam đành phải có chút cúi đầu, muốn theo Tiểu Vũ trong quần tránh né. Đồng thời, hắn chân trái cũng là hướng về Tiểu Vũ chống đất, chân trái quét ngang mà ra. Cánh tay phải cũng là nâng lên, vụng trộm vận lên huyền ngọc thủ, hướng về đỉnh đầu của mình đá chật chân bắt đi. Đường Tam phản ứng không thể không nhanh, mất tiên cơ dưới tình huống, còn có thể lập tức làm ra phản ứng lấy đánh trả. Hắn cái này liên tiếp bộ động tác xuống, nước chảy mây trôi bên trong đổi bị động làm chủ động. Tiểu Vũ chân trái nếu là bị hắn đá thực, đùi phải lại bị hắn bắt lấy dưới tình huống, tất nhiên trọng tâm bất ổn ngã xuống đất. Khi đó luận bàn cũng liền kết thúc. Học viên khác tại bên cạnh mắt nhìn bên trong dị sắc liên tục. Bọn hắn phát hiện, Đường Tam động tác tuy là đơn giản, nhưng đều đặc biệt hữu hiệu, rất khó tưởng tượng. hắn mới 6 tuổi mà thôi, là làm sao học được như vậy tinh xảo vật lộn kỹ xảo. Cũng đem nó dung hội quán thông, Diệp Chi Thu trong lòng cũng là âm thầm bội phục. Tiểu Tam cái này kỹ xảo chính xác lợi hại, không cần đại não suy nghĩ, hoàn toàn là thân thể bản năng phản ứng. Nếu là hắn đối đầu, sợ là không mấy chiêu liền bị vùi dập giữa chợ. Không được, đến tranh thủ thời gian kiếm lời tâm tình giá trị mua sắm bát môn độn giáp. Không phải vậy sau đó cùng Tiểu Tam luận bàn sợ là sẽ phải thua thiệt. Đường Tam có tử cực ma đồng, phổ thông huyễn thuật đối với hắn là vô dụng. Điểm này Diệp Chi Thu biết, hắn nếu là muốn đánh thắng Đường Tam, chí ít cũng phải đem Seragon thăng cấp đến Mangekyo hoặc là mở bát môn độn giáp dùng tuyệt đối. Tốc độ cùng lực lượng thủ thắng. Trên hành lang, Đường Tam đã lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Thế nhưng, sự tình cũng không có theo trong lòng hắn suy nghĩ đi phát triển. Trong chớp mắt, chỉ thấy Tiểu Vũ thẳng tắp đá ra đùi phải tại bị Đường Tam bắt lấy đồng thời. Hơi cong một chút, trực tiếp quấn lên Đường Tam cái cổ. Ngay sau đó, đùi phải phát lực chống đỡ. Chân trái đồng thời bắn lên, thuận thế quấn lên Đường Tam một bên khác đầu vai, tránh thoát Đường Tam chân trái quét ngang đồng thời, cả người treo ngược tại Đường Tam trên mình. Cái dạng này nhìn lên đến có mấy phần quái dị, Tiểu Vũ cặp chân vậy mà đều quấn lên Đường Tam cái cổ. Thân trên treo ngược ngửa ra sau, hai tay chống trên mặt đất, mềm mại hai chân giống như là lò xo đồng dạng. Liền như vậy xoắn lấy Đường Tam cái cổ đem hắn hướng về sau té ra. Loại động tác này, cũng may mắn Tiểu Vũ là ăn mặc đạt cơ sở quần. Không phải vậy lộ hàng là khó tránh khỏi. Người cái cổ là 10 điểm yếu ớt. Gặp được loại tình huống này, Đường Tam cũng là không có cách nào. Như hắn cứng rắn chịu, cái cổ rất có thể sẽ bị thương. Nguyên cớ, Đường Tam cũng là chỉ có thể theo Tiểu Vũ lực đạo, ngửa mặt té ngã trên đất. May mắn Đường Tam có huyền thiên công hộ thể, Tiểu Vũ cũng cực kỳ có chừng mực, dùng sức đạo không lớn, Đường Tam mới không có bị thương. Té ra Đường Tam, Tiểu Vũ hai tay khẽ trống, lật xinh đẹp té ngã, linh xảo đứng tại trên mặt đất, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Tam. 10 cái hít thở không đến, hai người thắng bại đã định. Đường Tam trở mình bò lên, mặt mo ửng đỏ, hắn sơ suất, Đường môn tuyệt học chỉ dùng một cái huyền ngọc thủ, cái khác tuyệt học đều không kịp sử dụng, liền thua. Hắn lúng túng nhìn một chút Diệp Chi Thu, lại chứng kiến Diệp Chi Thu chính giữa bụng mặt, một bức không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng, da mặt giật giật. Đường Tam gãi gãi đầu nói, ta thua, ngươi cực kỳ lợi hại, có thể hay không nói cho ta, ngươi dùng là chiêu thức gì? Ta cái này gọi nhu kỹ, lợi dụng thân thể mềm mại cùng cứng cỏi phát động kỹ năng. Tiểu Vũ cười mỉm giải thích một câu, phía sau, có chút hưng phấn nhìn hướng Diệp Chi Thu, hiển nhiên, nàng còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Lúc này, quan chiến vương thánh bọn người mới lấy lại tinh thần. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Đường Tam tất thắng, trong lòng đã âm thầm bội phục, thừa nhận cái này thất xá nhân vật số 2, lại không muốn so tài quá trình thay đổi trong nháy mắt. Chỉ trong nháy mắt thế cục liền lớn đổi. Đường Tam bị cái này gọi Tiểu Vũ nữ hài tử một chiêu chế phục, ném cái ngửa mặt nhìn lên. Bọn hắn đều có chút không thể tin được mắt mình. Năm nay công độc sinh đều lợi hại như vậy sao? Đây là năm nhất, để chúng ta lớp lớn xông thế nào? Vương Thành đám người hiện tại cũng chỉ có thể đem kỳ vọng đặt ở Diệp Chi Thu cái này lão đại mới. Trên mình, nếu là Diệp Chi Thu thua, bọn hắn liền phải gọi một cái tiểu nữ hài lão đại rồi. Sau đó đánh nhau phải dựa vào một nữ hài tử cho bọn hắn xuất đầu. Ngẫm lại đây cũng quá mất mặt, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới,